Cửu vực kiếm đế, chương 2228, đoạt được truyền thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sở Phong Miên một bà nhấc lên nhân hoàng chi kích, đột nhiên hướng về cây kia chém giết mà tới kiếm mang oanh kích mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cỗ lực lượng lăng không va chạm, nhân hoàng chi kích đều là kịch liệt run rẩy bắt đầu. Cái này một đạo kiếm mang, mặc dù chỉ là một cỗ kiếm ý biến thành, nhưng ẩn chứa lực lượng, vẫn là để nhân hoàng chi kích đều có chút không thể thừa nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên nhân hoàng chi kích, đều là xuất hiện từng đạo vết rách. Đương nhiên đây cũng là bởi vì, nhân hoàng chi kích chính là một kiện vỡ vụn cực đạo tiên binh, hết thảy 9 cái mảnh vỡ. Mặc dù Sở Phong Miên đạt được trong đó 7 viên, nhưng y nguyên có 2 cái Sở Phong Miên không có đạt được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ngưng tụ ra nhân hoàng chi kích, cũng không phải là hoàn chỉnh nhân hoàng chi kích. Nếu là chân chính nhân hoàng chi kích, một kiện hoàn chỉnh cực đạo tiên binh, coi như liền tiên đế, đều khó mà đem đánh nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá bây giờ cái này nhân hoàng chi kích còn chưa hoàn toàn khôi phục, tại tiếp nhận cái này một đạo kiếm mang lực lượng phía dưới, cái kia chút lại lần nữa ngưng tụ liều nhận bộ phận, lại phải vỡ vụn. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền ngay trước nhân hoàng chi kích đều muốn không chịu nổi một khắc. Đột nhiên Sở Phong Miên thân sức ép lên, đột nhiên chợt giảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kinh thiên kiếm ý từ Sở Phong Miên phía sau bên trên bảo phát đi ra, cái này một cỗ kiếm ý, bao phủ trên người Sở Phong Miên, trong chốc lát Sở Phong Miên thực lực tăng vọt vô số lần. Thành công, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên sắc mặt đại hỉ, cái kia vô song kiếm thuật phía trên lực lượng, đã là bị Sở Phong Miên triệt để chấn áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu Sở Phong Miên trên thân, đại bộ phận lực lượng, đều là dùng đến đang áp chế lấy vô song kiếm thuật lực lượng. Hiện tại vô song kiếm thuật bị triệt để chấn áp, cái này một phần lực lượng hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong một chớp mắt, Sở Phong Miên đều cảm thấy hắn dễ dàng rất nhiều. Tiếp nhận cái kia một đạo kiếm mang áp lực, vậy giảm bớt không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên một thanh đem cái kia vô song kiếm thuật thu lại. Đồng thời trong lòng bàn tay nhất truyền, Tổ Long Chí Tôn kiếm xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Sở Phong Miên một tay cầm trong tay nhân hoàng chi kích, một tay cầm trong tay Tổ Long Chí Tôn kiếm, từ Sở Phong Miên phía sau bộc phát ra cuồn cuộn kiếm ý, hết thảy tràn vào đến Tổ Long Chí Tôn kiếm bên trong, đột nhiên một kiếm chém ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khai thiên, tất cả kiếm ý, theo một kiếm này chém giết mà ra. Ầm vang bạo phát đi ra, xé rách hết thảy lực lượng theo mũi kiếm chém xuống mà xuống, cùng cái kia một đạo kiếm mang đụng vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Sở Phong Miên toàn lực một kiếm thi triển một chiêu này khai thiên, cho dù là Huyền Thương Thiên ba người liên thủ, đều ngăn cản không nổi, huống chi cái này một đạo kiếm mang. Cái này một đạo kiếm mang lực lượng, vốn là đang cùng nhân hoàng chi kích va chạm phía dưới, tiêu hao không ít, hiện tại tiếp nhận cái này khai thiên một kiếm, cái này một đạo kiếm mang lực lượng, đều là cấp tốc tiêu tán, bị một kiếm này hoàn toàn phá hủy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cả sơn động, đều là bởi vì cái này một kiếm chi uy dưới, đung đưa, bắt đầu sụp đổ. Không tốt, vô song kiếm thuật bị người này thu lấy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Thương Thiên nhìn thấy cái kia một đạo kiếm mang bị Sở Phong Miên chống đỡ được một khắc, mặt xám như cho, hắn đã biết, hiện tại cái kia vô song kiếm thuật, đã là bị Sở Phong Miên thu lấy. Hắn vẫn muốn ngăn cản Sở Phong Miên, không nguyện ý chuyện phát sinh, vẫn là phát sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mau lui lại, lúc này, Huyền Thương Thiên không có ở tiếp tục suy nghĩ muốn cùng Sở Phong Miên giao thủ ý nghĩ. Hắn lập tức quay người vội vàng hướng bên ngoài bỏ chạy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu vừa mới, Sở Phong Miên tại thu lấy vô song kiếm thuật thời điểm, là hắn chém giết Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội. Sở Phong Miên bởi vì vô song kiếm thuật phân tâm, muốn hao phí không ít lực lượng, muốn chấn áp vô song kiếm thuật lực lượng, nhưng hắn hiện đang xuất thủ, vẫn là đã chậm một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại cái này vô song kiếm thuật, đã là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, hắn đang cùng Sở Phong Miên tiếp tục chiến đấu xuống dưới cũng vô dụng. Trừ phi là hắn có thể từ Sở Phong Miên trong tay, đem cái kia vô song kiếm thuật cướp đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như liền vừa mới Sở Phong Miên còn tại phân tâm hao phí lực lượng hàng phục vô song kiếm thuật thời điểm, hắn đều không thể giết. Bây giờ Sở Phong Miên toàn lực phía dưới, hắn càng là không có cơ hội. Với lại để hắn cảm giác được ác mộng là, Sở Phong Miên đạt được không song kiếm thuật, cũng liền mang ý nghĩa Sở Phong Miên thông qua được cuối cùng khảo hạch, đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa, triệt đề trở thành Thượng Kiếm Tông chủ nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà hiện tại bọn họ, tại Thượng Kiếm Tông bên trong, đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Huyền Thương Thiên không chút do dự, lập tức quay đầu liền chạy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chạy trốn, cái này Huyền Thương Thiên độn quang nhanh, nhưng Sở Phong Miên độn quang so với hắn càng nhanh. Ngay tại này sơn động sụp đổ trong nháy mắt, Sở Phong Miên độn quang cũng là cấp tốc bay ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai vệt độn quang, một trước một sau, đều là từ trong sơn động bay ra. Trong sơn cốc, Thần Mộc Kiếm Đế, Phi Kiếm Đế, còn tại liên thủ miễn cưỡng ngăn cản Cổ Hoang Bạch Lang công kích, hai người bọn họ cơ hồ là át chủ bài ra hết, thậm chí là cưỡng ép lấy bí thuật ngắn ngủi tăng lên thực lực, hiện tại mới miễn cưỡng hai người chặn lại Cổ Hoang Bạch Lang công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nói là ngăn cản, vậy bất quá là miễn cưỡng từ Cổ Hoang Bạch Lang trong tay mạng sống thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Hoang Bạch Lang, một tôn tiên quân hoang thú lực lượng, mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế đang cùng Cổ Hoang Bạch Lang chiến đấu đồng thời, cũng là một mực quan sát bên trong hang núi này tình huống. Đột nhiên bọn họ biến sắc, chính là thấy được trong sơn động sụp đổ. Đã là từ trong đó bay ra ngoài hai vệt độn quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành công ngăn trở sao? Thần Mộc Kiếm Đế nhìn thấy Huyền Thương Thiên từ trong đó bay ra ngoài, vội vàng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền thấy Huyền Thương Thiên tái nhợt khuôn mặt. Nhìn thấy Huyền Thương Thiên biểu lộ, hắn liền đoán được kết quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, chúng ta đi mau. Thần Mộc Kiếm Đế cũng là không chút do dự, lập tức là thi triển ra độn quang, hướng về sơn cốc bên ngoài trốn chạy mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại vừa mới cùng Cổ Hoang Bạch Lang thời điểm giao thủ, Thần Mộc Kiếm Đế đã tìm được một cái cơ hội, đem phía trên thung lũng này Thương Sinh Đại Ấn phong tỏa phá vỡ. Thương Sinh Đại Ấn phong tỏa, bình thường thiên nhân cảnh cường giả, căn bản là không có cách tránh ra khỏi. Thế nhưng là tại đối mặt Thần Mộc Kiếm Đế bực này tiên hậu cường giả tối đỉnh thời điểm, nhưng liền không có lớn như vậy dùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ phi là Sở Phong Miên lấy bản thân lực lượng đi thôi động, không phải vẻn vẹn dựa vào Thương Sinh Đại Ấn lực lượng, căn bản là khó mà ngăn cản được Thần Mộc Kiếm Đế cường giả như vậy. Thần Mộc Kiếm Đế làm việc vô cùng cẩn thận, sớm đã là nghĩ kỹ đường lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ thấy tình thế không ổn, Thần Mộc Kiếm Đế lúc này muốn chạy trốn. Trốn, hôm nay ba người các ngươi, ai cũng không cần đi, liền làm ta được đến Thượng Kiếm Tông truyền thừa chúc mừng, ban cho các ngươi vẫn lạc a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng, truyền ra, chính là Sở Phong Miên. Sở Phong Miên bây giờ đứng tại trên sơn cốc không, sắc mặt hắn vô cùng băng lãnh. Nhìn xem Huyền Thương Thiên, Thần Mộc Kiếm Đế, Phi Kiếm Đế ba người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia một mực nổi giận Cổ Hoang Bạch Lang, bây giờ đều là đột nhiên yên tĩnh trở lại, liền tại phía dưới chờ đợi, nhìn xem Sở Phong Miên tư thái, đều vô cùng tôn kính. Sở Phong Miên đạt được cái này vô song kiếm thuật, cũng liền đại biểu cho Sở Phong Miên thông qua được Thượng Kiếm Tông cuối cùng một đạo khảo hạch, trở thành Thượng Kiếm Tông. mới một nhâm môn chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết bọn họ, Sở Phong Miên mở miệng một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức từ trên bầu trời, một đạo to lớn kiếm khí, chém xuống. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.